kỳ duyên hệ liệt ô long kỳ duyên. Chương 39, góc truyện audio.com. Sau một đêm quan hệ thân mật, nhìn Lâm Tiểu Thiên và Lôi Hạo Nhiên cho người ta cảm giác càng ngày hai người càng thắm thiết. Chuyện buổi tối diễn ra đã là chuyện bình thường. Tuy rằng mới bắt đầu Tiểu Thiên cảm thấy thẹn thùng, nhưng trong lúc đó y lại nhận ra mình thật sự rất hưởng thụ. Đặc biệt sau khi được Vân Vân Sinh điều dược, mỗi lần Lâm Tiểu Thiên chịu đau đớn quá mức, ngày hôm sau liền khỏi hẳn. Bí huyệt của ái nhân bị xuyên qua nhiều lần làm cho Lôi Hạo Nhiên thích thú không muốn buông tay. Từng ngày trôi qua, sự thấu hiểu của cả hai ngày càng tăng. Chỉ cần nhìn vào mắt của nhau thì có thể biết người kia đang nghĩ gì. Trải qua những ngày suy nghĩ, Lôi Hạo Nhiên quyết định xây dựng bên cạnh phòng kia phòng trước đây của Lâm Tiểu Thiên thành dục trí. Vì không có dục trí, cùng ái nhân vệ sinh thân thể thật không tiện lợi. Lôi Hạo Nhiên cho người tạo nên một dục trì như thiên nhiên. Có núi giả, đủ loại mọi thực vật, hắn biết trên núi phía sau Phục Long Bảo có một ôn tuyền. Hắn cho người làm một đường dẫn nước từ ôn tuyền vào dục trì. Còn khảm vài dạ minh châu chân quý để chiếu sáng. Tại thời điểm hoa tiêu, Lôi Hạo Nhiên còn phát hiện cái ôn tuyền kia còn có một ít cá sinh tồn. Thế là hắn thuận tiện dẫn cá về đây. Làm cho dục trì nhìn qua thêm sinh động, dù sao dục trì vẫn rất lớn, riêng đỉnh chóp của cửa sổ ở mái nhà, mặt trên được phủ bằng lớp ngọc lưu ly trong suốt được mua từ nước láng giềng với một cái giá không nhỏ. Khi trời nắng, từ trong dục trì nhìn ra cửa sổ, có thể thấy được sao trời lung linh và lại thông khí. Khi mưa xuống, đem cửa sổ ngọc lưu ly khép lại. Ngồi trong dục trì có thể nhìn được những hạt mưa dừng chân nơi cửa sổ tạo nên một cảnh sắc rất đẹp. Vì để kín đáo và thuận tiện, hắn đã cho đóng kín cửa phòng, ở gian phòng của mình mở ra một lối đi, để sau này dễ dàng di chuyển. Lôi Hạo Nhiên đưa Lâm Tiểu Thiên vào dục trì mới xây Tiểu Thiên. Ngươi xem mảnh vải che mắt của Lâm Tiểu Thiên được kéo xuống. Đặt vào trong mắt là hai từ quá đẹp. Quá đẹp từ này khó mà có thể hình dung được từ đẹp. Nó rất đồ sộ, nó có cảnh sắc tự nhiên, ánh mặt trời theo hướng từ trên cửa sổ truyền xuống, hơi nước trong hồ dâng lên, núi giả, thực vật ở gần dạ Minh Châu được chiếu rọi lung linh như tiên cảnh. Đến gần dục chỉ cúi đầu và thấy, trong nước còn có cá tự do bơi lội thỏa thích, thích không, Lôi Hạo Nhiên ở phía sau Lâm Tiểu Thiên, hai tay ôm lấy thắt lưng. Cúi đầu ghé vào lỗ tai y nói Tiểu Thiên, đây là một trong những lễ vật mà ta tặng cho ngươi. Vì để giữ bí mật, trong lúc trang trí dục trì, Lôi Hạo Nhiên vẫn không cho Lâm Tiểu Thiên bước vào, chính là để bây giờ cho ái nhân một điều ngạc nhiên. Nhìn vẻ mặt cảm động của ái nhân lúc này, Lôi Hạo Nhiên biết mình đã thành công, hắn từ trong ngực lấy ra một túi tiền đặt vào tay Lâm Tiểu Thiên. Tiểu Thiên. Đây là một lễ vật khác ta tặng ngươi. Ngươi mở ra xem coi có thích không? Lâm Tiểu Thiên liền mở chiếc túi ra. Là một vòng ngọc trong suốt thiên tử sắc. Tạo hình cũng bình thường. Nhưng có chút khác biệt. Chiều rộng khác so với những chiếc bình thường. Rất đẹp. Cho dù Tiểu Thiên không hiểu gì về ngọc nhưng khi nhìn thì cũng biết đây là ngọc vô giá. Hạo Nhiên, ngươi sao lại đưa vòng ngọc cho ta? Ngươi đừng quên ta là nam nhân. Lâm Tiểu Thiên nhíu mi nhìn vòng ngọc trong tay nói. Mặc dù là một kẻ thụ dưới người ái nhân, nhưng cũng đường đường là nam tử. Sao có thể đưa trang sức của nữ nhân cho mình? Tiểu Thiên, ta chưa từng xem ngươi là nữ nhân. Ngươi không phát hiện chiếc vòng ngọc này khác với những loại bình thường điểm nào sao? Vòng ngọc này là ta đã cho công tượng có tay nghề làm trang sức tốt nhất tạo ra. Cả thiên hạ này chỉ có một, ngươi đem so với trang sức của nữ nhân bình thường không phải nó lớn hơn sao? Nó chính là vì nam nhân mà được thiết kế riêng, cũng chỉ thích hợp cho nam nhân. Lôi Hạo Nhiên cầm lấy vòng ngọc trong tay Lâm Tiểu Thiên. Kéo tay trái của y vào bồn tắm, dùng nước trong hồ để thuận lời đeo vào. Ngươi xem, không cảm thấy như nữ nhân chút nào. Lôi Hạo Nhiên giữ chặt lấy tay trái của y đắc ý nói được rồi. Ngươi từ nay đã bị ta trói chặt, ngoại trừ bên cạnh ta, ngươi sau này không thể đi đâu được nữa. Lâm Tiểu Thiên nhìn chiếc vòng ngọc trên tay trái. Đúng vậy, Vòng ngọc này thật sự dành cho nam nhân tuyệt không có chút khí chất nữ nhi. Ngược lại còn làm cho người ta có cảm giác nó chính là vì nam nhân mà được tạo ra. Lâm Tiểu Thiên cảm động mà vùi đầu vào trong lòng ái nhân nói Hạo Nhiên. Ngươi thật tốt với ta từ khi hai người yêu nhau tới nay. Chỉ một mình Lôi Hạo Nhiên nỗ lực, mình không vì hắn mà làm được chuyện gì, ngươi đã vì ta rất nhiều. Khi hai chúng ta yêu nhau, ta cảm thấy không cần phải tính toán ai đã cố gắng vì ai nhiều hơn. Ai nỗ lực ít hơn, điều quan trọng là trong lòng chúng ta có nhau, phải không? Lâm Tiểu Thiên tựa đầu vào vai Lôi Hạo Nhiên mà gật gật đầu. Thật lâu mới truyền ra được một câu. Hạo Nhiên, ngươi sẽ làm hư ta. Lôi Hạo Nhiên hôn một cái lên đỉnh đầu ái nhân, ta chính là muốn cưng chiều ngươi. Ta không sợ làm ngươi hư, chỉ sợ cưng chiều ngươi mà không xấu. Nghe xong những lời này của ái nhân, Lâm Tiểu Thiên không nói gì, chỉ càng thêm siết chặt lấy ái nhân. Có một ái nhân như vậy, còn cầu mong gì nữa? Hết chương.